Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp da giòn rùm, thịt mềm thơm, béo mà không ngấy, hòa quyện cùng nước sốt chua ngọt thanh nhẹ. Một sự kết hợp hoàn hảo. Chết tiệt, món này ngon không tưởng. Tuy nhiên, thay vì lập tức chia sẻ cảm nhận, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu anh ta là tranh thủ ăn thêm vài miếng nữa. Không chần chừ, anh ta nhanh tay gắp liên tục, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy những vệt mờ trên không trung. Một người khác nhận ra hành động bất thường, trợn mắt hét lên: "Ê, lão Trương, anh điên rồi hả? Để phần cho chúng tôi nữa chứ." Vừa nói, người này cũng nhanh chóng gắp một miếng, chấm nước sốt rồi cho vào miệng. Ngay khi hương vị lan tỏa, ánh mắt anh ta trợn to, không thể tin được, món ngỗng quay này ngon đến mức muốn nổ tung. Ngay lập tức, anh ta không nói không rằng, vùi đầu vào cuộc chiến giành giật từng miếng thịt. Hai người còn lại thấy vậy liền sững sờ, đến khi nhận ra điều bất thường, đĩa thịt trước mặt họ đã bị ăn sạch không còn sót lại chút nào. Không ổn, hai người liếc nhau, không ai bảo ai. Đồng loạt vung đũa tấn công đĩa thịt ngỗng quay của Lưu Hà. Đừng có hòng, Lưu Hà vội vàng che chắn, nhưng vẫn bị cướp mất một miếng. Người vừa nếm thử lập tức sáng rực mắt, kích động hét lên: "Khốn thật, lão Trương, lão Tiền, hai anh quá đáng lắm. Món ngon thế này mà không nhắc chúng tôi trước, lại còn tranh nhau ăn sạch." Hai người này chỉ gắp được đúng một miếng từ đĩa của Lưu Hà, tức đến nỗi không thốt nên lời. "Ít thế thôi," Lưu Hạ vừa ăn vừa nhắc, giọng điềm nhiên như chẳng hề bận tâm. "Đi gọi thêm đi." "Đúng, đúng." Người vừa lên tiếng mắng lập tức tỉnh ra, vội chạy đến quầy phục vụ, gọi thêm 3 phần ăn tại chỗ và 2 con ngỗng quay để mang về. Nhân viên phục vụ lịch sự mỉm cười: "Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi không bán mang về." Người nọ sững lại, nhưng cũng nhanh chóng thích ứng. "Vậy cho 5 phần ăn tại chỗ." Gọi món xong, anh ta quay về bàn, tiện tay cầm một chiếc bánh dứa lên cắn thử. Vừa ăn một miếng, mắt đã sáng rỡ. "Ngon quá, món nào cũng ngon. Thịt ngỗng quay, bánh dứa, đều tuyệt hảo. Đúng là quán ăn thần tiên. Nếu quán này mở ngoài đời, chắc chắn sẽ thành nhà hàng nổi tiếng. Nhưng sao lại không cho mang về nhỉ? Nghe nói vì số lượng có hạn, nếu để người ta mua mang về, e rằng những người đến sau sẽ không có gì để ăn." "Bà chủ nhà ma này đúng là thiên tài. Khát nước quá, tôi đi mua chai nước. Ai muốn không? Nước uống vẫn còn nhiều. Tối qua, Lê Diệu đã mang về mấy thùng nước, đặt gọn gàng trên kệ, dán nhãn giá, để người chơi tự quét mã thanh toán. Ngoài ra, cô còn chuẩn bị thêm mì gói, xúc xích cùng nhiều món ăn vặt khác, phòng trường hợp có người không thích ăn ngỗng quay hay bánh dứa. Nhưng cô đã lo xa rồi, mọi người đều mê mẩn hai món này. Chưa đến buổi chiều, ngỗng quay đã bán hết sạch. Những người không kịp mua chỉ có thể đứng trước cửa nhà hàng, ngửi mùi thơm lan tỏa, thèm đến mức nuốt nước bọt. Khi rời đi, họ phản ánh ngay với Lê Diệu: "Bà chủ à, cô nên chuẩn bị nhiều hơn một chút. Làm ít thế này, chẳng đủ để mọi người thưởng thức đâu." Có người còn góp ý: "Chỉ ăn ngỗng quay mãi cũng hơi ngấy. Cô nên thêm cơm và rau xanh vào thực đơn." Thậm chí, có người đề nghị: "Hay là cô mở luôn nhà hàng này ra ngoài đi. Người chơi trong phó bản họa bì cũng muốn ăn lắm. Bà chủ thiên vị quá, chỉ cho bên Như Hoa được ăn ngỗng quay với bánh dứa. Còn bên đó thì sao? Chúng tôi chỉ được ăn nhện với nhãn cầu người à? Sự khác biệt lớn quá." Lê Diệu vừa nghe vừa cười, nhanh chóng ghi nhận ý kiến của khách và hứa sẽ cải thiện. Một ngày bận rộn trôi qua, không chỉ cô mà cả Như Hoa, Họa Bì và Nhiếp Tiểu Thiến đều mệt lử. Lê Diệu lập tức thắp hương cho 3 người họ, để họ có đồ ăn bồi bổ. Còn cô, cô nấu một gói mì ăn tối. Như Hoa nhìn thấy, không hài lòng, mì gói không có dinh dưỡng. Để tôi nấu canh cho cô. Lê Diệu xua tay, Dục, ăn nhanh đi, lát nữa còn có đêm hội. Đêm hội này, cô không quảng bá rầm rộ. Chỉ mở cửa cho một số khách phương xa, những người không có thời gian quay lại nhưng rất muốn chơi. Bởi vậy, lượng khách không nhiều. Cô tính toán, đêm hội chỉ kéo dài khoảng 1 đến 2 tiếng. Trong lúc ăn mì, Lê Diệu tranh thủ lướt qua cửa hàng ma quỷ. Hôm nay, nhờ khai trương nhà hàng, cô đã kiếm được một khoản kha khá. Hiện tại, điểm tích lũy trong tay rất dồi dào. Có thể thoải mái mua sắm. Sau một hồi tìm kiếm, cô quyết định mua một cặp người giấy nhân nam nữ. Giá cả không quá đắt, mà tính năng lại khá thú vị, chúng có thể biến thành người thật, thực hiện một số công việc đơn giản. Thế giới phó bản không cần cô lo lắng, vì Như Hoa và Họa Bì đều có thể tự điều khiển. Nhưng sảnh tầng 1, thang máy và các khu vực chung thì khác. Trước đây, khi khách còn ít, cô vẫn tự dọn dẹp được. Nhưng bây giờ, lượng khách tăng đột biến, sảnh tầng một lúc nào cũng bẩn, thùng rác nhanh chóng đầy ắp. Cô không có thời gian xử lý những việc vặt này. Nếu thuê nhân viên dọn vệ sinh thì lại bất tiện. Thứ nữa, nhân viên dọn vệ sinh thường là người lớn tuổi. Nếu phải ở trong nhà ma suốt cả ngày, tiếp xúc với âm khí quá nặng, cô lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Thứ hai, cô chưa hoàn toàn kiểm soát được tất cả các quỷ trong nhà. Dù chúng không thể làm hại người, nhưng không có nghĩa là sẽ không trêu chọc. Trước khi nắm chắc tình hình, cô không muốn kéo người ngoài vào đây. Dù sao thì nhân viên dọn vệ sinh cũng phải ở đây suốt ngày mà. Cách chương